Chương 962, nhất định phải trở về. Nghe được câu này, mấy người đều nhìn về Mộng Sắc Vi. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, nhìn xem Mộng Sắc Vi nói ra, Nguyệt Chi giới rất nguy hiểm, ngươi tại sao phải đến đó? Bởi vì nói đến đây, Mộng Sắc Vi hai tay nắm thật chặt, yêu tộc thủ hộ vũ khí nếu là Nguyệt Chi giới người lấy đi, như vậy ta liền nhất định phải đi cầm lại cái kia đem vũ khí, coi như không vì yêu tộc đồng bạn báo thù, ta cũng muốn cầm lại cái kia đem vũ khí, bởi vì đó là chúng ta yêu tộc đời đời thủ hộ vũ khí. Trọng Nguyệt nghe vậy, không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Gặp Trọng Nguyệt nhìn qua, Bắc Minh Dạ đưa tay vô vô Trọng Nguyệt tóc đen, để cho nàng cùng đi chứ. Mộng Sắc Vi cùng Tử Liên khác biệt, có thể đi. Mấy ngàn năm nay một mực tại nghe ngóng vũ khí cùng diệt tộc tin tức, nàng nghị lực đáng giá khâm phục. A Dạ đều nói như vậy, vậy liền cùng một chỗ A Trọng Nguyệt không thể làm gì nói ra, tại Nguyệt Chi giới, thiên cấp thực lực cao thủ khắp nơi có thể thấy được. Rất nguy hiểm, ngươi thực lực bây giờ là địa cấp, tăng thêm ngươi yêu tộc thuật pháp, có thể cùng thiên cấp ngũ tinh phía dưới người chiến đấu, ngũ tinh trở lên liền cũng phải đứng dịch sang bên, cho nên ta hy vọng ngươi phải đặc biệt coi chừng. Ân. Mộng Sắc Vi cười cười, ta sẽ. Một đêm không có nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt một đoàn người đi ngay phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng bên trong, Lưu lão sư đang cùng hiệu trưởng nói gần nhất làm việc, Trọng Nguyệt đột nhiên tiến đến. Để cho hiệu trưởng cùng Lưu lão sư đều hơi kinh ngạc. Dù sao Trọng Nguyệt hôm qua mới trở về, hôm nay liền đến tìm hiệu trưởng, bọn họ đương nhiên ngoài ý muốn. Trọng Nguyệt, có chuyện gì không? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt sau lưng mang theo những người kia, khóe miệng có chút kéo ra. Là Trọng Nguyệt tìm hắn có chuyện, vẫn là phía sau nàng những người kia tìm hắn có chuyện ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, ta nghĩ mời ngươi mở động một cái truyền tống trận. Ta và Bắc Minh Dạ, còn có Mộng Sắc Vi muốn rời khỏi Nguyệt Hoa Đại Lục. Cái gì? Lưu lão sư chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao đang yên đang lành muốn rời khỏi A Trọng Nguyệt lão sư, nhưng là bọn họ trường học người đáng tin cậy, một khi rời đi, bọn họ làm sao bây giờ? Để cho Lưu lão sư có chút ngoài ý muốn là, hiệu trưởng thế mà không có mời Trọng Nguyệt lão sư lưu lại, mà là thở dài một tiếng, ngươi đến từ Nguyệt Chi giới, từ lần trước ta liền biết ngươi sẽ rời đi, Trọng Nguyệt, Nguyệt Chi giới không thể so với Nguyệt Hoa Đại Lục, chỗ đó nguy hiểm trọng trọng, hy vọng ngươi rời đi về sau hảo hảo bảo vệ mình. Đối với hiệu trưởng, Trọng Nguyệt một mực là có cái gì thì nói cái đó, hiệu trưởng người này chỉnh thể mà nói, Trọng Nguyệt vẫn đủ ưa thích. Ta sẽ. Trọng Nguyệt đem Tử Liên kéo tiến lên đây, nhìn xem hiệu trưởng nói ra, ta đi thôi về sau, lão sư chức vị có thể cho Tử Liên tới đảm nhiệm. Tử Liên sẽ hảo hảo quản lý Nguyệt Hoa trường học. Hiệu trưởng nhìn xem Tử Liên nhẹ gật đầu, ân. Cùng hiệu trưởng nói rõ ràng về sau, hiệu trưởng liền dẫn Trọng Nguyệt một đoàn người hướng về truyền tống trận vị trí đi. Đi thôi một khắc đồng hồ về sau, mấy người đã đến truyền tống trận vị trí. Đi vào phòng bên trong về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy cái kia cự đại truyền tống trận. Cùng truyền tống trận thủ hộ giả nói về sau, những người bảo vệ kia liền bắt đầu khởi động truyền tống trận. Trọng Nguyệt, nhất định phải trở về, ta còn muốn gặp lại ngươi một lần. Tử Liên bắt lấy Trọng Nguyệt tay, không muốn nói ra. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Tử Liên nói ra, ta nhất định sẽ trở về. Tam ca Bắc Minh Thiên song nước mắt rưng rưng nhìn xem Bắc Minh Dạ, nhưng lại không biết nói ca y gì.